Đấu chiến cuồng chiều, chương 136, cùng nữ thần thân mật tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến trưởng thành, cùng với khẩu vị sở thích đương nhiên quan trọng nhất là trải qua vô số chiến đấu tích lũy ra đặc tính quỹ tích di động của nhện, loại tích lũy cùng phân tích số liệu khổng lồ này cũng chỉ liên bang làm được. Nếu đặt ở 100 năm trước, loại tư liệu này có cái giá ngang với tính mạng Seri, nghe chán đến chết, mặc kệ nhện gì, đánh chết hết là xong, có tinh thần này làm cái gì không được. Seri đã tính rời đi, đi đến nửa đường bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, Mario gã này từng nói, vương giả mạnh mồm chiến tích năm trước vô cùng thê thảm, năm nay đột nhiên bùng nổ. Vì thế cũng sinh ra không ít tranh cãi. Thành tích của Vương Trọng năm trước thật ra thê thảm như vương giả mạnh mồm, làm học sinh hệ chỉ huy thế mà phải thi lại, nếu ở Hỏa Diễm Thành, chỉ sợ trực tiếp khai trừ rồi. Nhưng Mirami còn nói, hắn là biểu hiện không tệ trong lần đặc huấn này, tuy thực lực cách vương giả mạnh mồm rất xa, nhưng ai biết hắn có phải ẩn tàng thực lực hay không. Tuy Seri tỉnh táo lại cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thật sự không có ai khi có cô ở một bên có thể coi như không ai bên cạnh nghe giảng bài, nhưng Vương Trọng này. Thật sự làm được, chẳng lẽ sức quyến của mình đã giảm? Seri là phái thực chiến điển hình, thật ra rất khinh thường đám mọt sách học thuộc tư liệu, nhưng không biết sao, nhìn bộ dáng nghiêm túc của Vương Trọng thì cảm thấy rất đẹp trai. Có lẽ trong tiềm thức đem hắn coi là vương giả mạnh mồm đi. Thảo luận trên lớp, Seri cuối cùng lấy tinh thần, bắt đầu tán gẫu với Vương Trọng, trong nhà ngươi có người nào, ngươi trước kia ở trung học nào, sở trường cái gì, có bạn gái hay chưa? Vương Trọng lần đầu tiên cảm giác được nữ nhân phiền toái, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Seri cũng rất trâu, làm tới mức coi như bên cạnh không có ai, nhưng Vương Trọng không làm được thảo luận trên lớp. Có ai đang thảo luận sao? Con mắt nhỏ của toàn bộ mọi người đều đang liếc về phía này, có mấy kẻ không biết xấu hổ thế mà cầm điện thoại mở ra hình thức camera sau, nếu không phải còn đang trên lớp thật không biết bọn họ sẽ nhào lên hay không. Khụ khụ, Seri đội trưởng, gọi ta Seri là được. Seri mỉm cười nói, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu như vậy, cảm giác thân thiết nóng rát thật sự là khiến người ta không thể ngăn cản. Nông cạn, mê biểu tượng là bản năng của nhân loại. Không thể không nói, Vương Trọng cũng rất bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn quyết định thay đổi loại tình huống này. Seri, ta nghe nói ngươi ở viễn trình chiến đấu tiêu chuẩn rất cao, ta cũng là viễn trình chiến sĩ, vừa lúc thỉnh giáo một chút. Vừa nói cái này Seri cũng có tinh thần. Ồ, ngươi dùng vũ khí gì? Vương Trọng cười cười, cung tên, nhưng thực lực của ta bình thường, cho nên có khi còn cần ỷ lại túi tên. Seri từ chối cho ý kiến, đôi khi Seri rất nhẹ dạ, có một số thời điểm lại phi thường mẫn cảm, gã này tựa như luôn luôn ám chỉ bản thân rất yếu, điều này không bình thường. Bất cứ một nam nhân nào ở lúc đối mặt một nữ giới xinh đẹp không đáng ghét, sao có thể hạ thấp bản thân chứ? Nghe nói ở trước thời kỳ hắc ám tồn tại một loại sinh vật cực đoan gọi là trạch nam, nhưng loại sinh vật này hoặc lột xác thành siêu cấp cường giả, hoặc diệt vong rồi. Hắn đã chủ động đưa ra đề tài này, vậy đến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cung tên rất tốt, là cơ bản của viễn trình chiến sĩ chúng ta, hơn nữa theo ta được biết, sau khi đúc ra anh hồn, cung tên ngược lại trở nên cường đại, càng dễ dàng ngưng tụ chiến kỹ cường đại hơn. Seri nói, vừa mở miệng đã đại biểu tầm mắt cùng tiêu chuẩn, cung tên ở trong học viện đã thành gân gà, thậm chí một số mới vừa nhập học cũng không quá thích dùng túi tên, càng là tân thủ càng không muốn để người khác cho rằng là tân thủ. Hỏa diễm phù văn pháo sát thương hung mãnh hơn, ngươi chính là nhân vật đại biểu viễn trình hỏa lực. Vương Trọng nói, rốt cuộc đem đề tài dẫn dắt rời đi. Seri tựa như thấy được sự đắc ý vì thực hiện được trong ánh mắt Vương Trọng. Vậy ngươi cảm thấy hỏa diễm phù văn pháo mạnh hơn chút, hay là cung tên mạnh hơn chút? Người chung quanh cũng đều đang nghiêng tai lắng nghe, đây là ai? Đây là Seri, hỏa diễm nữ vương Seri. Người mạnh nhất học viện hỏa diễm, đặt tới học viện thiên kinh anh hồn, Seri có thể phi thường càn rỡ nói, thì có thể đánh 100. Vấn đề đơn giản như vậy, dùng mông nghĩ cũng biết khẳng định là phù văn pháo, cung tên loại đồ vật này còn chưa đủ dọa người, có thể sử dụng phù văn pháo bơn thân đã là một loại tượng trưng cao thủ, ý nghĩa hồn hải đủ thâm thúy hùng hậu, đại biểu cho thiên phú và địa vị. Vương Trọng trầm mặc vài giây đồng hồ, thật ra ta vẫn cảm thấy cung tên mạnh hơn chút. Loại vấn đề mang tính chuyên nghiệp này, Vương Trọng vẫn ăn ngay nói thật không quá muốn nói cho xong việc. Một đám người chung quanh quả thực hết chỗ nói rồi, cái này con mẹ nó có thể đừng khiến thiên kinh mất mặt hay không, một đám vô cùng sốt ruột nóng lòng muốn thử, ngại là Seri căn bản mặc kệ bọn hắn. Seri cười cười, ta cũng cho rằng như vậy, đáng tiếc tình huống của ta không quá thích hợp dùng cung tên. Nhất thời chung quanh một mảng mờ mịt lặng ngắt như tờ, vài nam sinh đã đứng lên chuẩn bị tới thể hiện một phen cũng ngây dại. Vương Trọng gật gật đầu. Cung tiễn thủ chú hồn kỳ tốt nhất vẫn là có được hàn băng thuộc tính. Thuộc tính tia chớp cũng không tệ, Bắc Khu có một kẻ như vậy, khiến rất nhiều người đều rất đau đầu, nếu là cung thủ hệ tia chớp đối phó như thế nào? Seri đột nhiên hỏi, ồ, năng lực của hắn ở phạm vi nào? Vương Trọng cũng là lần đầu tiên nghe nói, điều này trái lại rất ngoài ý muốn, bình thường người có được năng lực như vậy sẽ không nhiều làm viễn trình chiến sĩ. Hồn lực phát ra đại khái so với ta yếu hơn chút, năng lực lửa trời sinh đã có ưu thế phương diện này, nhưng năng lực tích lũy tê dại của hắn phi thường kinh người, đại khái 10 mũi tên thì tất nhiên có thể đánh ra một đòn bùng nổ tăng phúc thương tổn, thời điểm cường hãn có thể một đòn diệt trọng trang. Bản thân năng lực tăng tốc thế nào? Tăng tốc, cái này hình như không có. Seri ngẩn người, Vương Trọng cười cười, vậy còn được, thật ra tê dại cùng bạo kích ở năng lực tia chớp xem như nhập môn, nếu hắn đạt được tia chớp tăng tốc vậy sẽ khá đau đầu, viễn trình công kích mà nói, mang theo hiệu quả dị năng sẽ có ảnh hưởng tương đối, nếu giao thủ với người như vậy, trước tiên liên hệ một phen thuộc tính phòng ngự mà hồn lực đối ứng, chỉ cần có thể quen, thật ra vấn đề sẽ không lớn, về phần bạo kích hẳn là lực lượng tia chớp tích lũy ở trong không gian, cung tên của hắn có thể dẫn phát hiệu quả chất biến đến lượng biến, cũng tương đối dễ dàng nhằm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seri ngẩn ngơ, thời điểm trên xe lửa, cô còn từng thảo luận với đám người Mario đối phó người này như thế nào, nhưng bị Vương Trọng nói, tựa như cũng không có gì ghê gớm lắm. Cách chương.